Chương 1513, có tiền hay không không quan trọng là đứa bé cũng lúc này, tin tức máy bay trì hoãn cất cánh trong vòng một giờ bỗng được loa truyền ra, lập tức làm cho tất cả mọi người vang lên tiếng oán hận nhưng ngay sau đó, bên trong loa truyền ra, chuyến bay lần này là chuyến bay miễn phí, giá vé của tất cả hành khách sẽ được hoàn trả, kính mong quý quý khách ổn định chỗ ngồi, thông cảm cho hãng hàng không chúng tôi một hồi âm thanh truyền đến, mọi người nhất thời bắt đầu vui vẻ. Trở lại vì vé máy bay từ New York đến thủ đô Bắc Kinh cũng không rẻ vậy mà công ty hàng không này không tính phí sao? Bởi vì biết rằng máy bay muộn chút là chuyện thường. Chút chuyện này tính là gì, lập tức mọi người cũng không còn oán hận vào lúc này, mấy tiếp viên hàng không đi tới khoang thương gia, nói với Trần Thương, chào anh, xin hỏi anh có phải là giáo sư Trần Thương không? Trần Thương thẫn thờ gật đầu, đúng, chính là tôi lúc này, đối phương mới biểu lộ rõ ý đồ. Trần Thương vội vàng mở điện thoại, kết nối với Sabrina xác nhận chuyện này. Sabrina nhìn thấy Trần Thương gọi đến, lập tức vui mừng, giáo sư Trần Thương gật đầu, tò mò hỏi, hội trưởng Sabrina, xin hỏi, có chuyện gì sao? Sabrina đơn giản giải thích một câu, có một đứa bé. 1 tuổi rưỡi, tim bị dị dạng bẩm sinh, thuộc hội chứng đặc biệt của tứ chứng Fanlot, tình trạng bây giờ khá là tồi tệ, chúng tôi cần sự trợ giúp của cậu bên này. Riverscott cũng nhận điện thoại, nói với Trần Thương, giáo sư Trần, tôi là cha của đứa bé, Rivers, tôi mong rằng anh có thể cứu lấy con của tôi, nếu như anh có thể cứu lấy con của tôi có thể chi trả 2.000 vạn. Lời còn chưa dứt, lão Kurt và Sabrina nhìn Rivers một cái, Riviva lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, ngay cả hội trưởng Sabrina cũng tự nhận rằng bản thân không bằng bác sĩ Trần, bản thân nói tiền như thế liệu có phải rất có sắc thái vũ nhục hay không? Vì thế, Rivers vội vàng đổi giọng nói, nếu như anh có thể cứu con của tôi, thì anh chính là bạn bè thân cận nhất của gia tộc cất tôi mà ngay khi Trần Thương nghe thấy 2.000 vạn, cả người đã thả lỏng dây an toàn nhưng khi nghe thấy đối phương thay đổi giọng, Trần Thương suýt chút nữa đã buộc lên lại. Ai cần tình hữu nghị của anh chứ? Thứ tôi cần đó chính là tiền mặt. Anh hãy sắp xếp lại những thứ anh vừa nói, tôi sẽ suy nghĩ đến việc xuống máy bay. Rivers thấy Trần Thương trầm mặt, cho rằng bản thân đã phạm sai lầm. Giáo sư Trần, xin nhờ, hãy nhanh chóng cứu con của tôi không nên dùng tiền để làm nhục anh. Trần Thương thở dài. Đứa nhỏ này, sao lại không biết sai mà sửa chứ? Ngược lại, sai càng thêm sai chủ nghĩa tư bản, các người cũng lưu hành chuyện dùng tình hữu nghị để lung lay người khác sao? Có điều, Trần Thương thở dài. Rivers tiếp tục nói, đương nhiên, tôi biết thời gian của anh rất quý trọng, cho nên tôi nguyện ý bỏ ra 2.000 vạn đô la để đền bù tổn thất cho anh. Trần Thương nghe xong, cố gắng kiềm chế lại rung động trong lòng, nhàn nhạt nói, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là đứa bé quan trọng, không vấn đề gì cả. Nghe thấy giọng nói mây trôi nước chảy của giáo sư Trần, Rivers kích động lên, vội vàng nói, anh đợi chút. 30 phút sau, trực thăng sẽ đến sân bay, tôi sẽ đến đón anh. Trần Thương nhìn 12 người khác trên máy bay, ở đây tôi còn có bạn bè. 12 người. Rivers liền vội vàng gật đầu, tôi sẽ cử thêm một trực thăng đến Trần Thương. Đúng thế, đây mới chính là phương thức khoe của nhà tư bản. Nhưng, anh lại cùng tôi nói chuyện tình hữu nghị. Nói thẳng là bao nhiêu tiền không được hay sao? Sau khi cúp điện thoại, đám người Trần Thương được nhân viên hàng không dẫn rời khỏi sân bay. Sao thế? Giáo sư Trần. Mọi người có chút không hiểu hỏi, đi đâu vậy? Trần Thương thở dài, lần này ra ngoài. Cũng chưa dẫn mọi người đi ăn đồ ngon, tôi rất hối hận, sau khi lên máy bay tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, dẫn mọi người đi sa đọa một chút vậy. Nếu như mọi người đều tin lời nói bậy bạ của Trần Thương, mới là lạ đó, thôi đi, tin anh mới là quỷ ấy, có phải anh vụng trộm chở hàng cấm hay không? Chỉ có Lưu Toàn là thành thật nhất, giáo sư Trần, không phải đêm ngày hôm trước. Anh đặc biệt nói phục vụ không cần đưa tiền hay sao? Trần Thương nhìn Lưu Toàn một cái thật sâu, tiểu tử, đường đi của anh, hết rồi. Mọi người nhất thời cười lên. Trần Thương cũng giải thích một chút, có một người bệnh, cần phải phẫu thuật, đối phương một lát nữa sẽ đến đón tôi. Đợi không bao lâu, đột nhiên có một chiếc trực thăng dừng lại ở bãi đáp phía trước. Một người đàn ông vội vàng đi đến, giáo sư Trần, xin chào, tôi là Riverscott, cảm ơn anh. Trần Thương cười cười. Chủ nhiệm Từ, chủ nhiệm Hà, cô Mạnh, chủ nhiệm Lý, các người hãy cùng tôi đi trước. Trong lúc nói chuyện, mấy người lên máy bay. Sau khi mọi người nhìn thấy trực thăng, lập tức trợn tròn mắt, mẹ nó, đây chắc chắn là một nhà giàu lắm tiền dùng trực thăng đến đón người. Chuyện này cũng quá bá khí rồi. Trần Thương đang muốn lên máy bay, chợt nhớ đến gì đó, lớn tiếng nói, Lưu Toàn, anh về nước trước đi, tiên sinh Rivers, hãy đưa người bạn này của tôi lên chiếc máy bay lúc đầu, làm phiền rồi. Lưu Toàn biến sắc, thầy Trần. Không. Đại gia Trần, tôi sai rồi. Lúc này, một chiếc trực thăng khác đáp xuống, khuôn mặt của Trần Thương không cảm xúc, nói với mọi người, đi thôi. Lưu Toàn nhìn hai chiếc trực thăng trên bầu trời bay càng lúc càng xa, khóc không ra nước mắt. Bây giờ, anh ta đã hiểu được một câu. Hóa ra, không chỉ có Moscow không tin nước mắt, New York mẹ nó cũng không tin nước mắt sau một lúc lâu. Nhân viên của công ty hàng không mới an ủi nói, xin chào tiên sinh Lưu, chúng tôi đã sắp xếp cho anh khoang hạng nhất, máy bay sắp cất cánh rồi. Lưu Toàn gật đầu, làm động tác thống nhất quốc tế với bầu trời, sau đó bất đắc dĩ rời đi. Ước chừng hơn 30 phút sau, Trần Thương đưa theo bốn người vào trong bệnh viện, đi thẳng vào phòng phẫu thuật. Mặc dù Rivers nhìn thấy Trần Thương còn trẻ tuổi, nhưng nhớ đến lời đánh giá của hội trưởng Sabrina đối với Trần Thương cũng tự nhiên không dám khinh thường. Vừa đến bên ngoài phòng phẫu thuật, Trần Thương đã gặp người nhà của Rivers. Ông cất nhìn thấy Trần Thương. Bắt tay, giáo sư Trần, cảm ơn. Cậu là hy vọng của cả nhà chúng tôi. Trần Thương nhẹ gật đầu, đi thôi, đến phòng phẫu thuật, xem người bệnh. Nói thật, Trần Thương cũng không nắm chắc. Nếu đó chỉ là tứ chứng phan lốt đơn giản, thì Trần Thương có một chút nắm chắc. Nhưng nếu người bệnh chỉ đơn giản như vậy, thì cũng sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Sau khi thay áo phẫu thuật, đám người Trần Thương tiến vào bên trong phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật này là phòng phẫu thuật tốt nhất ở bệnh viện Presbyterian, bên trên là vách ngăn thủy tinh, theo phong cách phòng phẫu thuật hiện đại của nước Mỹ. Đứng ở phía trên cũng có thể nhìn thấy ca phẫu thuật qua lớp thủy tinh xuyên thấu. Gia đình lão cất đứng ở phía trên, viện trưởng đi theo, mấy vị đồng sự của bệnh viện cũng lần lượt đến. Chương 1514, bốt cấp vương lại xuất hiện. Rivers và vợ ngồi trên hàng ghế bên cạnh, nhìn thấy lồng ngực của đứa bé đang hé mở qua lớp thủy tinh, cảm thấy trong lòng thật sự khó khăn và phức tạp. Ông Kurt là một tín đồ của Thiên Chúa giáo, lúc này, đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào đứa bé, nhẩm đọc thánh kinh. Ông cũng biết, vào lúc này, tín ngưỡng của ông, Thượng Đế cũng không cứu được đứa bé này. Có thể cứu Annie, chỉ có Trần Thương trong lúc nhất thời. Ông cất hít sâu một hơi, chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Lúc này, đồng sự và viện trưởng của bệnh viện cũng không nói gì thêm. Dù sao, đừng nói lực lượng mạnh nhất của bệnh viện Presbyterian, hiện tại, tất cả những bác sĩ khoa ngoại tim lợi hại nhất của Hoa Kỳ đều có mặt ở đây. Bọn họ cũng bất lực. Sau một lúc lâu, cất nhìn Rivers, ta nghe hội trưởng Sabrina nói giáo sư Trần đang xây dựng trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu ở Trung Quốc, sau khi phẫu thuật. Không cần biết là có thành công hay không, hãy đi một chuyến đến Trung Quốc, quyên tặng 2.000 đô la. Rivers gật đầu. Những cổ đông xung quanh không ngừng hâm mộ, nhưng, có nhiều thứ, bạn có ước ao thì cũng không cách nào có được. Bọn họ biết rõ, Kurt muốn kết giao không phải là trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu. Mà là Trần Thương, cũng giống như hội trưởng Sabrina nói, hiện giờ, Trần Thương là bác sĩ lợi hại nhất khoa ngoại tim thế giới. Mà tim của Kurt vẫn luôn không tốt. Kỳ thật, đối với những gia tộc hào môn đỉnh cấp và gia đình siêu giàu này, chuyện trả số tiền lớn để kéo dài sinh mệnh, vốn không phải là chuyện gì hiếm lạ. Để kéo dài sự sống thêm mấy tháng, vua đánh cược Macau đã tiêu tốn hơn 200 triệu, mấy năm nay càng không biết tốn thêm bao nhiêu tiền. Đối với mấy người giàu có thì vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thật sự không phải là vấn đề, chỉ sợ vấn đề không thể giải quyết bằng tiền. Giống như sinh mệnh, sức khỏe. Cho nên rất nhiều gia tộc đều sẽ đầu tư cho công ty y dược, quyên góp cho hiệp hội y tế, kết bạn với những bác sĩ giỏi. Mà Trần Thương là bác sĩ giỏi đứng đầu mới nổi trong lĩnh vực khoa ngoại tim mạch, khẳng định là không thể tránh được những việc này. Mà sau khi đông đảo cổ đông xung quanh nghe thấy lời nói của ông Kurt, thật sự có chút cảm khái, làm bác sĩ thật sự dễ kiếm tiền như vậy sao? Làm sao còn dễ kiếm tiền hơn mở bệnh viện tư chứ? Mà Rivers đứng bên cạnh, tất nhiên hiểu được ý của cha mình, gật đầu, vâng thưa cha. Bên trong phòng phẫu thuật. Sự xuất hiện của Trần Thương trực tiếp khiến cho hai người Janet và Mon Alpha phấn chấn lên, thậm chí có chút kinh hỉ. Có lẽ, Trần Thương sẽ có biện pháp, trong thời gian ngắn, mọi người sôi nổi tránh đường cho Trần Thương đi. Không đợi Sabrina bắt đầu giới thiệu, Trần Thương đã ra tay, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập có quy luật của trái tim, cảm nhận được sức ép của máu khi bơm từ tâm nhĩ vào tâm thất, từ tâm thất đẩy ra động mạch, thậm chí có thể cảm nhận được tuần suất đẩy máu của trái tim trải qua nghiên cứu khái niệm trái tim ngừng đập và khái niệm tim đập thời gian dài. Trần Thương càng hiểu biết sâu thêm về trái tim, hiệu quả cách âm của kính rất tốt. Nhưng, ở bên ngoài trọng dùng tai nghe chuyên dụng thì cũng có thể nghe thấy âm thanh trong phòng phẫu thuật. Ông cất do dự một hồi, sau đó quyết định sử dụng tai nghe. Những người khác thấy thế, cũng làm theo đeo lên tai nghe, vợ của Rivers lại lắc đầu, cô ta không muốn, cũng không dám nghe. Trần Thương cảm nhận một hồi, nhắm mắt lại, miệng không nhịn được mà nói, chỉ số tâm thất trái giãn cuối kỳ ước chừng 20, nhưng, mắt công hình như chỉ có 1.1. Không đúng. Đã dùng adrenaline, nhưng chỉ số động mạch phổi vẫn không đến 120. Trần Thương yên lặng cảm nhận các chỉ số của trái tim của đứa bé này, một nhóm con số thốt ra từ trong miệng anh, lập tức khiến cho mọi người dừng lại trong phòng, đám người Sabrina và Janet nhìn chằm chằm vào Trần Thương, vẻ mặt của bọn họ hiện lên tia không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, trong phòng phẫu thuật trở nên vô cùng an tĩnh, Mon Alpha trợn tròn mắt, một lúc lâu không kịp phản ứng lại vậy. Vậy mà cũng có thể cảm nhận ra. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ gây tê, các bác sĩ tham gia hội chẩn khác, bác sĩ khoa truyền máu huyết học, VV, đều nhìn chằm chằm Trần Thương, ánh mắt giống như đang nhìn thấy Thượng Đế. Tất cả mọi người chỉ có một ý tưởng, trời ạ. Thế mà cũng có thể cảm nhận ra. Mỗi một câu của Trần Thương giống như từng tiếng sấm đánh vào trong lòng mọi người, vô cùng chấn động. Sau khi Trần Thương nói Sabrina đã sử dụng những thuốc gì, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ thật là bị một loạt hành vi này của Trần Thương dọa đến choáng váng. Không chỉ có bọn họ, hiện tại, ông Kết đang quan sát cuộc phẫu thuật bên ngoài phòng phẫu thuật bất chợt đứng lên, ông trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Tuy rằng ông Kết không hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp đó, nhưng cũng loáng thoáng nhớ kỹ một bộ phận mà lần này Trần Thương tới bệnh viện. Căn bản chưa kịp trao đổi và giao lưu với những người khác, một mình giơ tay đặt lên trái tim để cảm nhận. Thế mà có thể nói thẳng ra những chỉ số đó. Như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Không sai, bây giờ, đại não của Trần Thương giống như một chiếc máy tính siêu cấp, mà đôi tay bên trong găng tay chính là một máy thăm dò siêu cấp, có thể xem rõ tình huống hiện tại của người bệnh. Một loạt động tác này của Trần Thương khiến cho hai cha con ông Cất cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng đây. Thật là một người tài giỏi. Hai người liếc nhau, hình như đã thấy được hy vọng. Nỗi hoài nghi của bọn họ đối với Trần Thương lúc này đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là sự tôn kính với bội phục có người như vậy làm bác sĩ mổ chính, bọn họ sẽ rất yên tâm. Thậm chí, ông Cất bỗng nhiên cảm thấy kết bạn với Trần Thương sẽ trở thành lựa chọn chính xác cuộc đời này của mình. Các đồng nghiệp và viện trưởng xung quanh thấy một màn này, cũng hít hà một hơi, có chút khiếp sợ mà lúc này, ước chừng đã trôi qua 5 phút. Trần Thương buông lỏng tay ra, anh rất cẩn thận quan sát trái tim của người bệnh, tránh chạm đến động mạch phổi, cảm thụ van tim đóng mở, cảm nhận lòng mạch hẹp. Đinh. Dị dạng van động mạch phổi bẩm sinh. Đinh. Thông liên thất. Đinh. Động mạch chủ vắt ngang. Đinh. Tâm thất phải dày. Thông liên thất, TLT, là bệnh tim bẩm sinh hay gặp nhất sau dị tật bẩm sinh ở van động mạch chủ. Và chiếm khoảng 25% các bệnh tim bẩm sinh. Trẻ bị dị tật này thường chậm lớn và có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí sớm. Nhìn âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên, giờ khắc này, ngay cả Trần Thương cũng không nhịn được nhăn chặt hai mày. Vừa rồi anh đã dựa vào cảm giác của đôi tay mà đưa ra được kết luận, người bệnh bị suy tim mãn tính, công năng tim không được đầy đủ, trái tim bị dị dạng hơi nghiêm trọng, độ khó của cuộc phẫu thuật cũng rất cao. Ca ngừng tim này cơ bản không thể nào phục hồi tim đập, có nguy cơ cao sẽ chết, nên xử lý như thế nào? Chương 1515, phong thái của một dao này. Trong đầu Trần Thương bắt đầu không ngừng tự hỏi. Thời gian lần lượt trôi đi từng phút từng giây. Tất cả mọi người sốt ruột khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Thương. Phải xử trí như thế nào? Cơ hội phẫu thuật chỉ có một lần. Không thể nào làm lại. Không bao lâu, trong đầu Trần Thương đã hình thành một quá trình phẫu thuật đầy đủ, vì thế, anh nói với mấy người Sabrina, Ryan, sử dụng kỹ thuật phẫu thuật không ngừng tuần hoàn để điều trị hội chứng Fanlot, có thể chứ? Mấy người nghe thấy lời nói của Trần Thương, tức khắc sửng sốt phẫu thuật không ngừng tuần hoàn điều trị hội chứng Fanlot. Trình độ khó sẽ trở nên rất cao bởi vì đề cập đến nhiều thứ cần xử trí và chữa trị. Trái tim của trẻ em rất nhỏ, rất dễ dàng bị tổn thương, phẫu thuật tim không ngừng tuần hoàn sẽ gặp độ khó rất cao. Mọi người nhìn thoáng qua Trần Thương, người này quá lợi hại đã thiết kế xong phương án, nhưng một vấn đề được đặt ra trước mặt mọi người. Có thể dùng không ngừng tuần hoàn tim, nhưng tuần hoàn bên ngoài, ống dẫn có thể bị đóng lại. Anh xoay người nói với hộ sĩ, tim Prostan E1, thêm Digoxin, Prostan E1, còn được gọi là Anprostati, là một Prostan tự nhiên được dùng làm thuốc. Ở những trẻ bị dị tật bẩm sinh tim, nó được sử dụng bằng cách tiêm chậm vào tĩnh mạch để mở ống động mạch cho đến khi phẫu thuật có thể được thực hiện. Digoxin là một glycogen tiêm chiết xuất từ cây mao địa hoàng. Nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị các tình trạng tim khác nhau và có hai tác động riêng biệt lên tim. Digoxin ức chế bơm NACA alpha ở màng tế bào cơ tim. Điều này làm tăng nồng độ ion natri trong tế bào cơ tim và dẫn đến tăng nồng độ ion canxi. Nghe thấy phương pháp xử lý của Trần Thương, ánh mắt của mọi người chung quanh tức khắc sáng lên. Đúng vậy, lúc này, Prostan E1 thật là thứ tốt, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian mở ra của ống dẫn động mạch, là một loại thuốc cấp cứu hàng đầu. Prostan E1 trong lúc mấu chốt là có thể cứu người sau một thời gian chuẩn bị trước phẫu thuật. Trần Thương nhìn chằm chằm người bệnh, chuẩn bị sẵn tinh thần để phẫu thuật. Đây có thể là cuộc phẫu khó khăn nhất mà Trần Thương gặp được ở khoa ngoại tim. Nên anh đang nóng lòng muốn thử, đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bốt cấp vương đầu tiên trái tim dị dạng bẩm sinh có liên chứng Fanlot, LV99, bốt cấp vương. Xin hãy cẩn thận điều trị trái tim. Cấp vương hôm nay, dù mày có là cấp vương thì Trần mổ ta cũng phải giết chết không tha, vì mày có giá trị 20 triệu đô la Mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói với bác sĩ gây tê, thời gian phẫu thuật ước chừng kéo dài 8 đến 10 giờ. Bác sĩ gây tê gật đầu, được một phen chuẩn bị. Phẫu thuật bắt đầu, mà tất cả mọi người biết đây chắc chắn là một cuộc chiến lâu dài. Lần này, Trần Thương quyết định không quan tâm nó là cấp vương hay cấp gì, đều phải tìm mọi cách làm tốt cuộc phẫu thuật này, cũng không phải vì 20 triệu kia, chủ yếu là vì đứa trẻ. Không sai theo lý thuyết, liên chứng Fanlot là bệnh tim bẩm sinh thường thấy nhất. Cái gọi là bốn liên chứng kỳ thật cũng chủ yếu là bốn loại dị dạng, các nhánh của động mạch chủ mở rộng khiến cho lệch sang phải và vắt ngang, động mạch phổi hẹp hòi, thông liên thất và thất phải dày. Ba loại trước là nguyên nhân phát bệnh, có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán bệnh, mà thất phải dày là thứ phát là hậu quả do các dị dạng trên dẫn tới. Nhưng, hiện tại bệnh nhi còn nhỏ tuổi, nhưng bệnh không nhẹ, không chỉ bị bốn loại dị như vậy, mấu chốt là còn bị dị dạng động mạch phổi. Cứ như vậy, phẫu thuật cho người bệnh càng khó khăn thêm nhiều lần. Kỳ thật, cái gọi là định chế tư nhân, thích hợp với bệnh tật nhất. Bởi vì cùng là một loại bệnh, nhưng xuất hiện trên những người khác nhau thì có đủ loại biểu hiện khác nhau. Bốn người Lý Bảo Sơn, Hà Chí Khiêm, Từ Tử Minh và Mạnh Hy đi theo phía sau Trần Thương. Trưởng khoa Từ tương đối tự giác. Chọn vị trí thích hợp để đứng, chuẩn bị làm, lái buông trung gian, vận chuyển dụng cụ đến tận tay Trần Thương. Trần Thương nhìn thoáng qua những người khác, nói, các anh quan sát phẫu thuật này đi, cuộc phẫu này. Rất có giá trị nghiên cứu. Sau khi trở về phải tổng kết rút ra kinh nghiệm. Trước khi chuẩn bị phẫu thuật, cần kiểm tra thuốc gây tê gây mê, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Phẫu thuật thường quy sử dụng biện pháp hạ thấp nhiệt độ thân thể kết hợp ngừng tuần hoàn, nhưng không thể áp dụng phương pháp này cho người bệnh hiện tại, không những như thế, sau khi đặt tuần hoàn ngoại. Trái tim sẽ không chịu nổi ngừng tuần hoàn. Trần Thương quyết đoán cắt mở ngực, tiếp theo trực tiếp cầm cưa cắt xương sườn, lộ ra nội tạng. Người nhà đứng quan sát bên ngoài đã không nỡ nhìn thẳng. Vợ của Rivers trực tiếp che lại đôi mắt, xoay người sang chỗ khác. Ông cất lại nghiêm túc nhìn cuộc phẫu tiến hành. Ông không hiểu phẫu thuật, nhưng biết nhìn người, thông qua đôi mắt của mọi người, cất có thể phán đoán ra rất nhiều tin tức. Giờ phút này, ông nhìn mọi người xung quanh một vòng, kể cả Sabrina, ông rõ ràng thấy trong ánh mắt đối phương có sự do dự và thấp thỏm lo lắng. Nhưng loại tâm tình này đã tốt hơn rất nhiều sau khi Trần Thương tới. Chỉ có ánh mắt của Trần Thương là ông không nhìn thấu. Đôi mắt Trần Thương rất sạch sẽ, rất bình tĩnh, đồng thời cũng là người cất tin tưởng nhất. Trần Thương nhẹ nhàng cắt ra màng tim, giữ lại màng tim dư thừa, đưa cho Raiden, trong chốc lát dùng để bổ sung phần cắt đi, xúc rửa bằng nước muối sinh lý đi. Raiden gật đầu, lập tức xử lý. Sau khi xây dựng được tuần hoàn ngoài, Trần Thương nói với ba người còn lại, chia làm bốn bước, đầu tiên là cắt mở trái tim, sau đó đầu tiên chữa trị trong tim, chữa trị lỗ thông liên thất, sau đó tiến hành cắt mở thất phải. Thứ ba là tiến hành xây dựng lại giữa thất phải và động mạch phổi. Cuối cùng là xử lý phần dị dạng kết hợp. Ý tưởng của Trần Thương rất rõ ràng, mọi người xung quanh đang nhìn trái tim của người bệnh, trong lòng rối loạn như một cuộn chỉ, sau khi nghe Trần Thương hướng dẫn, ý nghĩ cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Bọn họ cũng không phải người tầm thường, có thể đi tới vị trí ngày hôm nay thì tất nhiên không phải người tầm thường có thể làm được. Trần Thương giải thích qua về tình huống của người bệnh, sau đó cầm lấy dao phẫu thuật, bắt đầu cắt mở trái tim. Đây là bước đầu tiên, cũng chính là bước quan trọng nhất. Chỉ thấy anh không ngừng tiến hành điều chỉnh kết cấu trái tim bằng mắt, hình thành những tuyến vô hình. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một vị trí thích hợp, cầm lấy dao phẫu thuật, dứt khoát cắt mở trái tim từ động mạch phổi cho tới thất phải, vạch qua van động mạch phổi và hoàn toàn lộ ra van động mạch phổi. Lần này, vết mổ khác xa vết mổ nhỏ mà bình thường Trần Thương thường làm. Vết mổ hé mở đủ lớn nhưng lại rất cẩn thận tránh đi tất cả mạch máu quan trọng, bởi vậy, tuy rằng kích thước vết mổ rất lớn, nhưng lượng máu chảy ra rất ít. Toàn bộ vết mổ xếp thành một cái hình chữ T ngược. Sau khi Trần Thương vạch mổ tim, cả khoang tim hoàn toàn sáng ngời lên. Điều này làm cho mọi người đều có chút giật mình, không hiểu được tại sao Trần Thương muốn làm như vậy. Chương 1516, Đại Khái, đây là kinh điển đi, chẳng qua anh cũng không có nhiều lời giải thích, mà lại tiếp tục ra tay, cắt ra một đường ở nơi giao giới giữa van hai cánh và van ba cánh. Trần Thương tiến hành một bước khó khăn này, trái tim còn đang không ngừng nhảy lên, đôi tay của anh tận lực bảo tồn van tim hoàn chỉnh, đồng thời cắt đi van tim. Chẳng qua, lúc này, anh còn chưa dừng lại, mà dựa theo van tim cắt ra van tim tới động mạch phổi. Một màn này trực tiếp khiến cho mọi người đang quan sát cuộc phẫu thuật đều nhíu lại hai mày, thậm chí nhìn không hiểu thao tác của Trần Thương có ý đồ gì đúng ngay lúc này. Khi Trần Thương cầm lấy kìm kẹp châm, Sabrina bừng tỉnh hiểu ra, hai mắt của cô ta sáng rực, nhìn trái tim bị Trần Thương cắt không có chút quy tắc nào, tức khắc vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Thì ra Trần Thương định làm như vậy. Raiden đứng một bên thấy biểu cảm trên mặt bạn thân như vậy, tức khắc có chút nghi hoặc. Sabrina không nhịn được nói, cách giáo sư Trần mổ ra trái tim thật sự khiến cho tôi dễ dàng thao tác hơn mọi người. Nhìn Sabrina, tràn đầy khó hiểu, cô ta lại nói thẳng, mọi người xem, nếu ở chỗ này, cắt hình dấu cộng ở sát cạnh động mạch phổi sau đó dùng đệm khâu lại. Kết quả sẽ thế nào? Mọi người nhìn theo phương hướng mà Sabrina chỉ vào, càng xem càng cảm thấy quen mắt, càng xem càng có chút kinh hỉ. Sau một lát, Mon Alpha như nằm mơ chợt bừng tỉnh, như thế có thể giảm bớt khả năng van động mạch phổi không thể đóng lại hoàn toàn sau phẫu thuật. Một câu đã làm cho mọi người hiểu ra tất cả. Không nghĩ tới, giáo sư Trần tùy ý vạch một nhát cắt trái tim thế nhưng lại thần kỳ thần kỳ. Trong thời gian ngắn, mọi người không ngừng kinh ngạc cảm thán. Nhưng Trần Thương vẫn như cũ không dao động, sau đó kéo lộ ra phần tâm thất đã cắt ra, chuẩn bị chữa trị trái tim. Nghe thấy mọi người cảm thán, anh mỉm cười, hỏi, còn có vấn đề gì sao? Một câu nói, khiến cho mọi người xung quanh yên tĩnh lại, còn có vấn đề gì? Trần Thương thấy mọi người yên lặng, cũng không cố ý tiếp tục giấu giếm. Mọi người không cảm thấy kéo dài vết cắt tới chỗ phân nhánh của động mạch phổi, cắt ra một bên hoặc hai bên động mạch phổi là có tác dụng phòng ngừa động mạch phổi bị hẹp sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy anh cắt mở trái tim tới điểm giao nhau với động mạch phổi, tức khắc hiểu ra. Qua rất lâu, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, Sabrina chậm chạp không nói gì. Sau một lát, cười khổ một tiếng. Này cũng quá lợi hại đi. Anh ấy phải hiểu biết thâm sâu về trái tim đến cỡ nào mới có thể làm được điểm này. Trái tim dị dạng của người bệnh trải qua một giao này của anh ấy mà đã xảy ra bao thay đổi. Vốn dĩ ban đầu mọi người còn có chút tò mò tại sao Trần Thương sẽ cắt đường mổ dài như vậy đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là tầm mắt của chúng ta không đủ, có đôi khi, độ cao không đủ, khả năng sẽ nhìn thấy những cảnh đẹp khác nhau. Phong thái một dao vừa rồi của Trần Thương cũng đủ nghiền áp tất cả mọi người ở đây, kể cả bản thân Sabrina nghĩ đến đây. Sabrina nhìn thoáng qua anh, chỉ cảm thấy đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi này thâm sâu như giếng cổ, sâu không lường được, lại không dám có chút khinh thường nào. Những người đứng ở ngoài quan sát phẫu thuật giờ này khắc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết được Trần Thương rất lợi hại thông qua lời nói của Sabrina. Nhưng, bọn họ không thể tưởng tượng được sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Viện trưởng và các thành viên hội đồng quản trị của bệnh viện nhìn mấy người mà Trần Thương dẫn theo, thấy bọn họ biểu hiện lơ lỏng như bình thường, trong lòng thực sự có chút giật mình chẳng lẽ. Bọn họ cũng vô cùng ưu tú, đã sớm nhìn ra manh mối. Nghĩ đến đây, nói trong lòng bọn họ không lo lắng là giả. Chẳng lẽ ngoại khoa tim của Trung Quốc đã phát triển tới tình trạng này rồi? Quá kiêu ngạo đương nhiên, nhóm người viện trưởng khẳng định là không biết nguyên nhân vì sao mấy người đi theo Trần Thương lại bình tĩnh như vậy, vì bọn họ đã sớm quen với những chuyện anh ấy làm ra. Mặc dù là người bệnh này đã chết, Trần Thương hồi sinh người chết, bọn họ cũng sẽ bình tĩnh gật đầu là 12 học trò của Trần Thị, bọn họ thật đã sớm quen thuộc ừm, hiện tại có thể là 11 học trò vì Lưu Toàn đã bị đưa về nước. Sau khi trở về, còn có thể được nhận là học trò hay không thì còn phải xem xét. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành cũng tới thời khắc mấu chốt nhất, dùng kỹ thuật phẫu thuật không ngừng tuần hoàn trái tim để điều trị liên chứng phanh lốp mà lúc này, cuộc phẫu cũng đã tiến hành hơn nửa giờ. Mấu chốt trong phẫu thuật tim chính là phải bảo vệ tốt thất phải, bởi vì vốn dĩ người bệnh đã có động mạch phổi dị dạng, một khi thất phải bị tổn thương, kết hợp động mạch phổi phát triển dị dạng, chỉ có thể gia tăng mức độ nguy hiểm của cuộc phẫu mà lúc này. Vết mổ lớn của Trần Thương lại lần nữa thể hiện ưu thế của nó, đối với vá lỗ thông liên thất. Bộc lộ rõ ràng trái tim vô cùng quan trọng. Cùng với từng nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim nhảy lên, hiện tại Ryan đang lấy lòng anh, dùng hai cái kìm kẹp lấy hai bên van động mạch chủ và thành tâm thất, nhẹ nhàng lôi kéo, lộ rõ toàn bộ lỗ liên thất, ngay cả động mạch chủ và van hai lá cũng có thể nhìn rõ ràng. Tầm nhìn phẫu thuật tốt như thế, có lợi cho thao tác phẫu thuật tinh chuẩn. Đồng thời cũng sẽ bù lại những khó khăn mà kỹ thuật không ngừng tuần hoàn trái tim do Trần Thương thực hiện. Dùng miếng dán nào? Ryan thân thiết hỏi. Trần Thương, miếng dán Teflon. Ryan vội vàng gật đầu chuyển độ cho Trần Thương. Dáng vẻ này làm cho Sabrina không nhịn được xì một cái. Từ Tử Minh thấy thế, anh ta quyết định sau khi cuộc phẫu kết thúc sẽ dạy hội trưởng Sabrina một cái từ đơn, chó liếm, Hán Việt là liếm cẩu, đây là ngôn ngữ mạng bên Trung Quốc. Ý chỉ một người làm quá nhiều điều cho một người mà họ thích, không sai, lúc này đồng chí Ryan đã càng ngày càng kiên định trên con đường trở thành người hâm mộ của Trần Thương. Trần Thương vá lỗ thông liên thất đã thành một cuộc biểu diễn phẫu thuật. Mọi người nhìn chằm chằm giáo sư Trần, còn anh nhìn chằm chằm lỗ thông liên thất. Sau một lúc lâu sau, anh bắt đầu dùng miếng dán trong tay, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Không bao lâu, quá trình chữa trị hoàn thành, miếng dán đã xuất hiện ở trong tay Trần Thương. Kích thích nhỏ hơn lỗ thông liên thất một chút. Từ Tử Minh đang muốn đưa kìm kẹp kim khâu, Ryan đã cầm kìm kẹp kim khâu và miếng đệm đưa tới tay Trần Thương, khiến cho mọi người đứng xem mà xấu hổ. Lỗ thông liên thất thuộc khu vực nguy hiểm khó khâu, yêu cầu mang theo miếng đệm, nhưng cứ như vậy, trong tình huống không ngừng tuần hoàn trái tim, cầm kìm kẹp kim khâu sẽ không được linh hoạt. Nghĩ đến đây, Trần Thương nói thẳng, không cần miếng đệm. Câu này làm cho mọi người tức khắc sững sờ. Này! Có phải có chút nguy hiểm không? Sabrina không nhịn được nhắc nhở. Trần Thương cũng biết nguy cơ trong đó, nhưng có đôi khi, chỉ có thể chọn một, lựa chọn miếng đệm thì phải từ bỏ tính linh hoạt, nhưng không lựa chọn miếng đệm lại tồn tại tính nguy hiểm. Chương 1517, công phu của Trung Quốc. Trần Thương gật đầu, tôi sẽ cẩn thận. Anh không nói nhiều. Hiện tại cũng không cần nói nhiều. Kỹ thuật khâu lại có miếng đệm vốn dĩ khó khăn hơn so với kỹ thuật liên tục khâu lại, lúc này cùng với từng nhịp đập trái tim nảy lên, Trần Thương cầm kìm kẹp kim khâu trong tay, đầu kim sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ kỳ thật. Rất nhiều khi phẫu thuật sẽ gặp được tổn thương do thao tác điều trị, có chút là không thể tránh né, có chút là có thể tránh cho. Dưới ánh nhìn chăm chú của hơn mấy chục đôi mắt của mọi người ở hiện trường, Trần Thương hít sâu một hơi, sợi chỉ polim 402 đầu xỏ qua chiếc kim khâu cong cong giống như có linh hồn, một đầu từ tâm thất đến mặt ngoài trái tim, xỏ xuyên qua vách liên thất, thật cẩn thận chuyển dời đến cơ tim gần van động mạch chủ, một khác đầu xuyên qua vách liên thất, khoảng cách chừng 2-3 mm. Đây là khâu so le. Không sai, lúc này, người vây xem ở bên trên càng ngày càng nhiều, sau khi phòng phẫu thuật kết thúc phẫu thuật, lục tục rất nhiều bác sĩ khác đi đến, khi bọn họ đi lên nhìn thấy thủ pháp khâu của Trần Thương, tức khắc kinh ngạc cảm thán, hơn nữa là khâu so le không ngừng tuần hoàn tim, vị kia chính là giáo sư Trần Thương đúng không? Trong thời gian ngắn, chung quanh mọi người cùng cảm khái, thì anh hoàn thành đường khâu so le thứ nhất. Đường khâu so le thứ hai là từ vách liên thất tới gần nút xoang, một đầu ghim ở mõm liên thất, một đầu ghim ở bên trong vách thất phải, đâm vào vuông góc, đâm vào ở dưới lỗ thông liên thất 5mm, đâm ra ở dưới lỗ thông chừng 0,5mm, chiều sâu 1mm, khoảng cách 2mm. Quá trình khâu lại này trực tiếp khiến cho toàn bộ đám người đang quan sát cuộc phẫu sững sờ, cái gì là tinh vi. Đây mới gọi là tinh vi đi. Sabrina cảm giác hơi thở của mình càng thêm dồn dập. Trần Thương trước mắt càng ngày càng không giống như là một con người. Thao tác chặt chẽ còn chính xác như thế, ngay cả máy móc cũng không làm được đi. Anh ấy là như thế nào làm được? Nhưng, Trần Thương cũng chưa dừng thao tác trong tay lại. Sau khi, đường khâu thứ nhất đạt tới cơ hình nón giữa mặt trong thất phải lại lần nữa khâu so le hai lần để củng cố bên cạnh. Theo sau, nương theo đường khâu thứ nhất để khâu so le có miếng đệm 5 lần ở cơ tim gần van động mạch chủ. Đường khâu so le thứ ba là trước tim đâm vào cơ tim vòng quanh van động mạch chủ, lại từ sau về trước xuyên qua mặt trên thất phải, rồi sau đó xuyên qua bên cạnh miếng dù, đẩy ra miếng dù và buộc garo. Ba đường khâu so le tinh diệu như thế, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, vừa phòng ngừa lỗ thông liên thất còn hở ra, lại có thể làm cho vá lỗ thông càng thêm cố định, làm cho miếng dán và cơ tim xảo diệu khớp lại. Độ khó của kỹ thuật không ngừng tuần hoàn tim phối hợp với đường khâu so le có miếng đệm cực cao. Toàn bộ quá trình thao tác, có thể nói là kinh điển, khiến cho mọi người đứng xem cảm xúc mênh mông ở trong mắt những bác sĩ chuyên nghiệp này, không có gì so với thao tác càng thêm kinh điển như vậy. Cuộc phẫu như này tuyệt đối là quán quân phòng bán vé trong mắt mọi người, mà Trần Thương hoàn toàn xứng đáng là ảnh đế. Đường khâu so le ở khu vực nguy hiểm như vậy, đã được anh nỗ lực hoàn thành. Kỳ thật, mỗi một bước của Trần Thương, anh đều cố gắng hết sức, lúc này sau lưng anh, sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Một màn này cũng đồng thời được mọi người quan sát phẫu thuật ở phía trên xem vào trong mắt. Muốn khâu được chặt chẽ chính xác như thế rất mệt, chẳng qua Trần Thương lại trực tiếp bắt đầu dùng miếng dán vá thất phải đang mở rộng. Cũng chính là bước phẫu thuật thứ hai, so sánh với bước thứ nhất, áp lực của Trần Thương nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng nhìn có liên tiếp mạch máu dị dạng rõ ràng. Trần Thương đưa ra lựa chọn và thành lập con đường dùng miếng dán vá thất phải. Ở trong mắt Trần Thương, ống dẫn phức tạp cũng bắt đầu trở nên ngay ngắn có thứ tự. Lựa chọn như thế nào, hình như ở giờ khắc này trở nên càng thêm đơn giản. Điều này làm cho Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không mệt mỏi như vậy. Kỳ thật loại phẫu thuật có độ khó như vậy, bản thân Trần Thương cũng không chịu nổi. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút như vậy, rất nhanh đã đến buổi trưa. Bên ngoài đã giao cơm tới nhưng mọi người đang đứng xem nên vẫn chưa đụng đến. Dù sao đối mặt với một ca phẫu thuật kinh điển, dù có là sơn trân hải vị thương hiệu Michelin cũng ăn không vào. Mà người nhà của ông Kết cũng không có tâm trạng ăn cơm. Tất cả mọi người đang yên lặng quan sát phẫu thuật đang được tiến hành. Vào lúc này, Rivers đang ngồi có chút buồn ngủ nên đứng lên hoạt động một chút, đứng không bao lâu thì thấy mệt mỏi, lại ngồi xuống. Có thể là ca phẫu thuật đã tiến hành được 5 tiếng, Trần Thương vẫn luôn duy trì một tư thế như vậy. Phẫu thuật cường độ cao khiến nhiệt độ 22 độ C của phòng mổ cũng không có tác dụng gì. Sau lưng áo phẫu thuật của Trần Thương ướt một lần, sau đó được nhiệt độ cơ thể mình sấy khô. Rồi lại ướt. Người nhà của ông Kết nhìn thấy vậy thì vô cùng cảm động, thấy anh ấy tận tâm tận lực hoàn thành phẫu thuật như vậy, bọn họ cảm thấy, mấy ngàn vạn đô la kia hình như cũng không có gì ghê gớm, chính như mấy lời mà Trần Thương nói khi vừa bắt đầu vậy, sẽ nỗ lực hết sức như vậy là đủ rồi. Đột nhiên Kết cảm giác thấy lần này mình có thể gặp mặt Trần Thương thật sự là một chuyện hạnh phúc. Dù sao, gia tộc của ông cũng mắc bệnh tim di truyền, mà Trần Thương có thể là may mắn của bọn họ. Ông đứng dậy hoạt động thân thể một chút, ngẩng đầu nhìn thời gian, lúc này đã 2 giờ chiều. Ca phẫu thuật đã tiến hành hơn 5 giờ. Sau đó, ông đứng dậy gọi điện thoại cho quản gia. Buổi tối chuẩn bị một tiệc tối, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi khách quý. Sau đó, hãy sắp xếp chuyến bay từ New York, Hoa Kỳ đến thủ đô của Trung Quốc, còn về phần máy bay, hãy dùng máy bay tư nhân của chúng ta đi, dùng Gulfstream của tôi, Rivers, tối nay con đi với giáo sư Trần đến Trung Quốc một chuyến, sau khi hoàn thành việc quyên tặng rồi mới trở lại. Ông cất nhanh chóng sắp xếp, nói với Rivers. Rivers nghe vậy gật đầu, vâng, thưa cha, hơn 5 giờ phẫu thuật đã mang đến hy vọng và lòng tin cho gia tộc Cất. Có lẽ giáo sư Trần thật sự có thể cứu Annie bé nhỏ. Ca phẫu thuật vẫn đang từ từ tiến hành, dị dạng động mạch vành của bệnh nhân khá là nghiêm trọng, thuộc về trường hợp chỉ có một động mạch vành nhánh phải, hơn nữa động mạch vành xuống trước bên trái bắt nguồn từ động mạch vành phải đồng thời nằm giữa bề mặt đường ra của tâm thất phải. Cứ như vậy, việc cung cấp máu cho tim sẽ trở thành một vấn đề. Trần Thương vẫn luôn rất cẩn thận. Nhưng khi xử lý ổng vẫn có van từ tâm thất phải đến động mạch phổi, cuối cùng vẫn cần đối mặt với vấn đề này, lựa chọn như thế nào mới tương đối an toàn đây? Sau khi do dự một phen, anh vẫn quyết định chọn một ống dẫn tâm ngoại có van từ tâm thất phải đến động mạch phổi. Chương 1518, phần thưởng kỳ diệu ngay khi bước này sắp hoàn thành. Bỗng, Trần Thương kinh ngạc phát hiện, nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu chậm lại tiếp đó. Ngay sau đó âm thanh báo động của giám sát ECG bắt đầu kêu lên. Bác sĩ gây mê vội vàng nói, nhịp tim dị thường, nhịp tim chậm rồi. 20 lần mỗi phút, 16 lần, toàn bộ tình huống rất căng thẳng. Cũng không lâu sau, tim của Annie bé nhỏ đột nhiên ngừng đập, Trần Thương lập tức sầm mặt lại. Mà tất cả mọi người trong phòng mổ đều cảm thấy chán nản. Cho dù là bắt cầu động mạch vành cũng không chống đỡ được sao? Hay do sức chống chọi của bệnh nhân quá kém chuẩn bị khôi phục? Có thể không cần thiết phải làm vậy. Bản thân trái tim của bệnh nhân đã không cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể, tuần hoàn ngoài cơ thể cũng hoạt động bình thường. Nhưng vào lúc này xảy ra tình trạng tim đột nhiên ngừng đập đã gây ra phiền phức rất lớn. Đây thuộc về trái tim bản thân thần kinh phản xạ tại phẫu thuật bên trong tồn tại dị thường. Đây là điều khó tránh khỏi trong một ca phẫu thuật lớn. Có quá nhiều sửa chữa và vết mổ trong tim, rất có thể sẽ sinh ra tình huống như vậy. Nhưng, một khi tim ngừng đập, tình huống đặc biệt của bệnh nhân sẽ rất khó khôi phục. Làm sao bây giờ? Sabrina vội vàng lấy máy trợ tim tới, nhưng vào lúc này. Trần Thương lại ngăn lại, không thể dùng cái này. Sabrina biến sắc, nếu bây giờ không dùng, có lẽ sẽ không khôi phục được nữa. Trần Thương lắc đầu, kích thích điện bất thường sẽ khiến trái tim bị thương nghiêm trọng. Hiển nhiên là Sabrina có chút nóng nảy, bị thương còn hơn là chết. Nghe thấy câu nói này, người xung quanh đều thở dài tin chắc, đúng là như thế. Trái tim bị thương dù sao cũng đỡ hơn là chết. Bản thân tim của bệnh nhân được kiểm tra khẩn cấp, dưới tình huống như vậy, nếu không nhanh chóng khôi phục rất dễ xảy ra tai biến. Mà đúng lúc này, người nhà ông Cất đều đã sắp ngất đi, ba người vội vàng đứng lên nhìn phía dưới. Gấp gáp không gì sánh được, vốn dĩ Trần Thương đã mang đến hy vọng cho bọn họ, vậy mà. Không nghĩ tới mắt thấy phẫu thuật sắp hoàn thành, đột nhiên lại xảy ra vấn đề trái tim đột nhiên ngừng đập. Mặc dù không học ngành y nhưng khi nghe thấy phía dưới tranh cãi, họ cũng hiểu được xảy ra chuyện gì. Bây giờ, Annie bé bỗng đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đã đạt đến một lựa chọn khó khăn. Ông cất chống hai tay lên vách kính, mu bàn tay nổi gân xanh, vô cùng khẩn trương. Khi mọi người đều đang lo lắng thì đột nhiên nghe thấy Trần Thương nói, đừng nóng vội, tôi có biện pháp. Tiếng nói không lớn. Lại làm cho tất cả mọi người đều trở nên yên lặng trong phòng mổ, chỉ còn tiếng máy móc kêu tích tích. Anh ấy có thể có biện pháp nào? Vào lúc này, Trần Thương nhẹ nhàng nắm chặt trái tim, hai tay cảm nhận được sức giãn mạch máu của chụp mạch vành. Kỳ thật, anh đã sớm dự liệu được những tình huống này. Một bốt cấp vương đương nhiên sẽ không mây trôi nước chảy như vậy. Có bốt cấp vương nào không tự tìm rắc rối cho mình? Chuyện này quá đổi bình thường, thậm chí Trần Thương đã sẵn sàng đối mặt. Vào lúc này, hai tay của Trần Thương hơi nén một chút, trên màn hình máy theo dõi chợt xuất hiện nhịp đập. Lập tức khiến mọi người đều sửng sốt. Mặc dù lập tức biến mất, nhưng mọi người vẫn quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, không biết anh ấy muốn làm cái gì. Mà đúng lúc này, ánh mắt của Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm chợt sáng lên. Bọn họ đã tận mắt thấy Trần Thương dùng thủ pháp này để hoàn thành việc khôi phục, mà Lý Bảo Sơn và Mạnh Hy cũng chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, mà anh ấy lại nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận. Hiện tại, trái tim đã bị tàn phá không chịu nổi, không biết đã dùng bao nhiêu dao và kim chỉ tàn phá. Trái tim vốn rất nhỏ bé. Lúc này giống như nến tàn trong gió. Một tay Trần Thương đã có thể nắm chặt, một tay khác thật sự là cẩn thận từng ly từng tí phụ trợ. Cứ như vậy, Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí khôi phục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ mong thì Trần Thương buông lỏng ra hai tay lập tức, một trái tim lại lần nữa bắt đầu nhảy lên khôi phục. Vậy mà thật sự đã khôi phục trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng sao Trần Thương có thể làm được. Tay không cứu sống một trái tim. Đây là năng lực gì? Sabrina trừng to mắt. Tò mò nhìn Trần Thương, có chút trợn mắt há hốc mồm. Một màn này thật sự khiến cô ta đứng hình, thậm chí là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của cô phải bóp qua bao nhiêu trái tim mới có thể bóp ra loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, mọi người không nói nên lời thế nhưng, lúc này các bác sĩ trên đài quan sát phẫu thuật, lại kinh hô lên. Chú ơi, tôi đã thấy cái gì thế? Đây nhất định là công phu của Trung Quốc, nhiều bác sĩ ở trên đã có chút điên cuồng, cảnh tượng như vậy, là lần đầu tiên mà họ được nhìn thấy. Thao tác vừa rồi của Trần Thương đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, ngay cả Edison và Tesla đã khuất cũng chưa chắc hiểu rõ được đây là dùng tay hay dùng tình yêu để phát điện. Hơn thế nữa, tình yêu thật sự có thể được phát điện sao? Loại tim đột nhiên ngừng đập này, cần kích thích vật lý hoặc điện mới có thể khôi phục. Mà Trần Thương chỉ dùng tay. Vậy mà đã có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời, bất luận là Newton, Edison hay Tesla đều cực kỳ mất mặt. Bây giờ, anh đang khiêu chiến quyền uy của bọn họ hiện tại, ông cất thấy một màn này, suýt chút nữa vui vẻ nhảy dựng lên, tôi đã nói có thể mà, nhìn đi, giáo sư Trần đã làm được rồi, cất vô cùng hưng phấn. Sau một hồi im lặng thì ông mỉm cười vui vẻ với viện trưởng ở bên cạnh, nhất định có thể, giáo sư Trần nhất định có thể cứu cháu gái của tôi. Đứa nhỏ đáng yêu này đã gặp được Thượng Đế rồi, ông nhìn Trần Thương, lúng ta lúng túng tự nói, thật sự là quá kích động. Rivers cũng ôm lấy vợ mình, vui đến phát khóc. Họ cũng đã hiểu rồi, trách không được tại sao bác sĩ không nguyện ý để người nhà bệnh nhân nhìn quá trình phẫu thuật, bởi vì thật sự là rất đau tim. Tình huống khi nãy, vợ anh ta cũng bị dọa sợ, có người đã bị dọa đến ngất xỉu. Phòng mổ cũng không phải nơi rảnh rỗi, trải qua một phen khó khăn trắc trở như thế. Phẫu thuật vẫn đang tiếp tục tiến hành, ca phẫu thuật sửa chữa dị dạng kế tiếp vốn đã rất khó khăn. Nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm như vậy. Bản vá được cắt từ màng ngoài tim cũng có đất dụng võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, khoảng 5 giờ chiều, cuối cùng ca phẫu thuật cũng hoàn thành, mất cỡ 8 tiếng đồng hồ cô bé mới chỉ 1 tuổi rưỡi cuối cùng cũng được hoàn thành ca phẫu thuật. Khi trái tim được khâu lại, lồng ngực được đóng kín, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, giờ khắc này, cũng đến lúc kiểm tra đo lường thành quả của ca phẫu thuật. Khi thăm dò bằng máy siêu âm thì thấy trái tim đập bình thường, âm thanh thật mê người mà kèm theo tim đập, máu được tim bơm ra. Vòng tuần hoàn đã hoạt động ổn định trở lại. Chương 1519, phần thưởng kỳ diệu, 2, cuối cùng, ca phẫu thuật cũng kết thúc. Mọi người nhìn đường cong hoàn mỹ, đều biết ca phẫu thuật đã thành công, người của gia tộc rất đứng ở phía trên. Nghe tiếng cười cười nói nói ở bên dưới, nhìn Trần Thương vì thời gian dài mệt nhọc mà ngồi ở trên ghế, mặt lộ ra một nụ cười. Cả gia đình bệnh nhân đang vui đến phát khóc, còn anh thật sự đã quá mệt mỏi. Mọi người nhìn anh, vào lúc này, Mạnh Hy thuần thục đưa hai túi gluco và nước muối sinh lý, cười nói, chịu khó uống trước một chút nhé, vất vả rồi, giáo sư Trần. Trần Thương cười cười. Không khách khí. Một ca phẫu thuật này, vì tinh thần luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ, anh đã đổ rất nhiều mồ hôi, bị thiếu nhiều ion điện ly. Lúc này, Mon Alpha vội vàng đứng lên, cười nói, giáo sư Trần, đừng uống cái này, chúng tôi có đồ uống chất điện giải chuyên môn, rất không tệ. Nói xong, Mon Alpha vội vàng lấy ra mấy bình. Sau khi Trần Thương mở ra, uống hai ngụm, lập tức cảm thấy truyền đến một loạt hương vị của axit citric. Hương vị thật sự không tệ hơn nữa. Bên trong có bổ sung thêm không ít gluco và clo, kali, natri vân vân, thậm chí còn có thêm thành phần của nước tăng lực. Nói tóm lại, hương vị rất không tệ, ít nhất thì Trần Thương rất ưa thích. Anh cảm thấy bệnh viện nên trang bị sẵn thứ này ở trong phòng mổ để vào khi then chốt. Món đồ chơi này có thể kéo dài tính mạng. Trần Thương ngẩng đầu uống ừng ực, nửa bình vào bụng, nhìn không được sảng khoái nấp một cái, khiến mọi người cười thân thiện một cái. Nói thật, so với một giáo sư Trần không dính khói lửa trần gian mây trôi nước chảy vừa rồi, bọn họ cảm thấy vị bác sĩ Trần trẻ tuổi đang uống nước rồi ở hơi bình dị gần gũi và thân thiện hơn. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, bác sĩ Trần trẻ tuổi bình dị gần gũi trước mắt này lại là bác sĩ khoa ngoại cao cấp nhất của khoa ngoại tim, khả năng một trong số họ cũng không có ai sánh bằng. Nếu như Trần Thương biết rõ được, khẳng định sẽ vô cùng đỏ mặt, anh có mấy phần trình độ, trong lòng anh hiểu rõ. Bệnh nhân tứ chứng được theo dõi chặt chẽ trong ít nhất 24h sau khi làm phẫu thuật chỉnh sửa, nhưng tình huống của Annie bé nhỏ có chút đặc biệt, cần khoảng 3 ngày. Mà mấy đứa trẻ ở độ tuổi này được gây mê và dùng thuốc an thần trong một thời gian ngắn sau khi phẫu thuật, dù sao vết thương rất đau. Mong Alpha đưa Annie đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mà bọn người Trần Thương cũng ra khỏi phòng mổ. Anh không nhịn được rửa tay, rửa đầu ở bồn rửa mặt. Mồ hôi dưới mũ khiến tóc suýt chút nữa hôi rình, y tá vội vàng đưa tới một chiếc khăn để Trần Thương lau đầu. Không thể không nói, người có năng lực ở nơi nào cũng có thể được tôn trọng. Mà vừa lúc này, Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Không sai, bây giờ là tới chuyên mục trao thưởng khi đã đánh giết bốt nói thật, Trần Thương có chút chờ mong. Dù sao đây cũng là đại bốt cấp 99, ai có thể không chờ mong chứ? Đinh! Chúc mừng ngài, hoàn thành phẫu thuật, thành công sửa chữa trái tim dị dạng kèm theo tứ chứng phanh lốt. Thu được ban thưởng, một trái tim, vàng, Trần Thương lập tức sửng sốt, nhìn viên trái tim nhỏ kia, anh suýt chút nữa bị dọa cho sắp khóc, bởi vì trái tim nhỏ này còn đang nhảy lên. Đây là cái quỷ gì? Bây giờ, khẩu vị của hệ thống mấy người còn nặng như vậy sao, còn màu vàng nữa chứ, màu vàng cũng không phải là trái tim sao? Trần Thương không nhịn được muốn phỉ nhổ. Một trái tim vàng, thuộc tính, công năng của tim, 30. Đây là một trái tim bảo thạch, sau khi sử dụng, có thể tăng cường công năng của tim lên rất nhiều, tự mang công năng chữa trị tim, giúp ngài thức đêm mà không bị hao tổn, kỹ năng bị động, nhất tâm nhị ý. Ý là người tài giỏi có thể làm được nhiều việc. Sau khi thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồ tốt. Mặc dù hình hài có chút xấu xí, thế nhưng rất có công dụng, nghĩ tới đây, Trần Thương quả quyết lấy để sử dụng. Không nhịn được, anh duỗi lưng một cái, toàn thân truyền đến một trận sảng khoái. Thấy Trần Thương đi ra, người của gia độc cấp vội vàng đi tới, Reverse kích động nói, giáo sư Trần, vô cùng cảm ơn anh. Trần Thương cười cười, đừng khách khí, chuyện tôi phải làm ông cất cầm tay Trần Thương, bác sĩ Trần, hôm nay thật sự rất cảm tạ cậu, nếu không có cậu, đứa cháu gái này của tôi chắc không xong rồi, tối nay. Trong nhà tôi tổ chức tiệc, rất hy vọng các vị có thể đến dự. Trần Thương nghe xong, thật sự cảm thấy đói bụng, dứt khoát đi theo ông cất về nhà. Lúc này, anh mới biết được, hóa ra nội thành New York cũng có thể có căn biệt thự lớn như vậy. Hình bữa tiệc tinh xảo, điều đầu tiên mà anh làm không phải ăn cơm, mà là chụp ảnh. Mỗi một món ăn đều chụp một lần, tiếp theo gửi cho Lưu Toàn. Hiện tại, Lưu Toàn vừa xuống máy bay, ngồi trên xe taxi chuẩn bị về nhà, thấy Trần Thương gửi ảnh tới, lập tức tức giận mũi đều muốn lệch. Đại gia Trần, tôi sai rồi, sau này tôi cũng không dám nói lung tung nữa. Chương 1394 Lưu Toàn nhìn hình ảnh thức ăn ngon thầy Trần gửi đến, trong lòng hối hận, dáng vẻ vô cùng ảo não. Ai miệng của mấy người kia được lợi rồi, nghĩ tới đây, Lưu Toàn không nhịn được muốn vả cho mình một cái. Máy bay sắp hạ cánh, khi chuẩn bị xuống máy bay, Lưu Toàn nhớ nhung luyến tiếc nhìn khoang hạng nhất bản thân đã ngồi, sau này sẽ không có cơ hội ngồi khoang hạng nhất xa hoa vậy nữa rồi. Lúc này, tiếp viên hàng không nói với Lưu Toàn, tiên sinh, mời anh thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống máy bay. Lưu Toàn thở dài, đợi lát nữa, để bọn họ trước xuống đi. Không vì điều gì khác, chính vì muốn nhìn khoang hạng nhất đẹp đẽ nhiều một chút. Và cả tiếp viên hàng không nửa tiện tay lật qua lật lại vòng bạn bè, nhìn bọn người chủ nhiệm tự đăng ảnh cảnh đẹp ở biệt thự, nhìn mà thấy. Mẹ nó! Đây là máy bay tư nhân. Lưu Toàn lập tức tỉnh táo lại, bỗng anh ta ý thức được mình đã bỏ qua cái gì. Không sai, mình đã bỏ qua một lần duy nhất được du lịch bằng máy bay tư nhân xa hoa trong đời mình. Anh ta không nhịn được gửi tin nhắn cho chủ nhiệm từ, chủ nhiệm, tôi đã đến thủ đô, mọi người đây là. Sau khi Từ Tử Minh gửi ảnh lên vòng bạn bè, không làm gì khác nữa, chờ người khác hỏi mình đi đâu. đột nhiên thấy Lưu Toàn gửi tin nhắn đến. Chỉ tùy ý cười cười, đang ở New York, vừa xuống máy bay trực thăng, lại lên máy bay tư nhân. Nói xong, gửi qua một ảnh chụp đã chuẩn bị trước. Lưu Toàn nhìn ảnh chụp, tim cứ như bị đau cắt. Kỳ thật. Đây rõ ràng là đang khoe hoang nhìn vào bức ảnh tự chụp của chủ nhiệm từ đang ngồi trên trực thăng, bối cảnh là cảnh đêm ở New York, lờ mờ có thể thấy tượng nữ thần tự do ở New York. Sau đó là một bức ảnh chụp máy bay tư nhân cỡ lớn, anh ta chợt nhớ ra một từ đơn, hình như tên là Gunferten giờ khắc này, trong lòng Lưu Toàn chỉ có hai chữ, rẽ mạc vào giờ phút này, nhìn máy bay tư nhân. Đột nhiên thấy khoan hạng nhất không còn đáng giá nữa. Chương 1520, thổ hào cũng phân cấp bậc nên anh ta đứng dậy xuống máy bay, sau khi đi ra ngoài, vừa vặn gặp thầy Lưu Chí Chu của mình, hóa ra là đi cùng một chuyến máy bay. Thầy! Thầy cũng ngồi chuyến bay này à? Lưu Toàn vừa cười vừa nói. Lưu Chí Chu nhíu mày, nha! Sao lại có mỗi mình cậu vậy? Bọn người giáo sư Trần đâu rồi? Lưu Toàn cũng đồng thời hỏi, à! Thầy, sao cũng có mỗi một mình thầy vậy? Mấy người chủ nhiệm Vương đâu? Hai người hỏi cùng một lúc, vấn đề đều giống như nhau trong lúc nhất thời, hai thầy trò không nhịn được sửng sốt. Hai người nhìn nhau 7-8 giây, tiếp đó cùng thở thật dài. Ê! Sau đó Lưu Toàn chủ động xách vali cho thầy của mình, hai người cứ như vậy cùng nhau rời đi, sao tôi không thấy cậu ở trong khoang? À! Em đi khoang hạng nhất. Ê! Khoang hạng nhất có chút không thoải mái. Lưu Toàn nghĩ đến máy bay tư nhân mà thở dài. Cúc khi Lưu Chí Chu cô đơn rời đi, hiểu được một câu, câu nói trò giỏi hơn thầy không phải là không có đạo lý. Lưu Toàn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng rời đi của thầy, thở dài thật sâu. Thầy trách lầm con rồi. Đồ ăn thức uống đều được cân nhắc đến thói quen ăn uống của Trần Thương, cố ý chuẩn bị thêm rất nhiều món ăn Trung Quốc. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, anh cảm thấy mình và lão Mã có thể cùng nhau ăn. Chúng ta chỉ là người bình thường, không kén ăn. Ngài cũng không cần cố kỵ đến cảm nhận của chúng tôi để rồi nhất định phải chuẩn bị thịt nhiều dầu, gà cung bảo gì đó. Tôi chỉ muốn ăn gì đó đắt một chút ưng, món ăn đắt đương nhiên không ít. Ông cất tự rót rượu cho Trần Thương. Giáo sư Trần, chuyện hôm nay cảm ơn cậu vừa nói chuyện, hai người cùng ly một cái, nhìn nhãn hiệu rượu, Trần Thương cũng không nhận ra, anh cũng không hiểu biết nhiều về rượu đỏ. Sau khi trò chuyện một chút, Cất và Trần Thương cũng nói chuyện phiếm. Giáo sư Trần thích uống rượu không? Trần Thương cười cười, cha tôi rất thích, vì lẽ đó bản thân tôi cũng uống chút, nhưng không uống nhiều, uống rượu đỏ lại càng ít. Trước đây mẹ tôi tự ủ rượu nho, tôi cảm thấy không kém bao nhiêu so với La Phai 582 gì đó, đương nhiên, tôi cũng chưa từng uống qua La Phai 582. Lão Cất sững sờ, La Phai. La Phai 582 ấy à? Hình như Cất rơi vào trầm tư, quay người phân phó vài câu với quản gia, tiếp đó nâng ly rượu nói với Trần Thương, cậu cảm thấy loại này như thế nào? Trần Thương gật đầu, hương vị rất tốt. Lão Cất gật đầu cười một tiếng, cái này là Stream Eager 592. Trần Thương không hiểu về rượu, nhưng nghe xong 92 với 82, kém nhau 10 năm, chắc cũng kém không ít nhỉ. Dù sao, Trần Thương nghe qua nhiều nhất chính là La Phai 582. Loại rượu đỏ này rất nổi tiếng trong nước. Người mù tịt về rượu như Trần Thương hiếu kỳ hỏi, chắc giá của rượu này không rẻ đúng không? Cất cười cười, gia đình tôi có cổ phần của công ty rượu này, nên không đắt. Trần Thương cười cười, nâng ly rượu lên uống cạn, hương vị coi như không tệ. Mạnh Hy không nhịn được nói, giá của một ngụm anh vừa uống, có thể mua mấy bình La Phai 582 đó, một chai Stream Eager 592 vào năm 2000 được đấu giá 50 vạn đô la. Tương đương hơn 300 vạn nhân dân tệ, được nhà bình luận rượu nho có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới Robert Park đánh giá 99 điểm, có thể uống không ngon sao? Trần Thương lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng lập bộp một cái, đắt như vậy sao? Anh chưa từng uống La Phai, nhưng cũng đã nghe nói một chai La Phai ít nhất cũng 5-6 vạn, cái này. Cái này một ngụm thật có thể mua mấy bình đang lúc Trần Thương cảm thán về năng lực của đồng tiền. Quản gia đã sai người đưa tới một thùng rượu vang đỏ loại 6 lít. Lão Cất cười nói với Trần Thương, đây đều là La Phai 582, nếu như giáo sư Trần thích. Đem về uống đi. Tặng bạn bè cũng được, Nghe nói loại rượu này ở Trung Quốc rất được hoan nghênh, nên tôi thường cất giữ một ít để chiêu đãi bạn bè. Giờ khắc này, Trần Thương cười cười xấu hổ, nhìn thùng rượu La Phai 582, nhìn không được cảm khái nói, tiên sinh cất thực sự là một người nhiều tiền, một người thân thiết cơm nước no nê, nghỉ ngơi một chút, cất cười nói, giáo sư Trần, mọi người gấp gáp rời đi, tôi cũng không có sắp xếp thời gian, tối nay sẽ đưa mọi người đi ngắm cảnh đêm ở New York, hóng gió một chút. Sau khi nói xong, hai khung máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên, Trần Thương ý thức được, hóng mát và ngắm cảnh đêm của người có tiền là như vậy sao chưa kể, cảm giác nhìn xuống rất thích. Khi máy bay trực thăng bay qua tượng nữ thần tự do, lần đầu tiên Trần Thương cảm nhận được hơi thở tự do đến từ tư bản Mỹ. Ở chỗ này, có lẽ tư bản mới là tự do. Ở chỗ này, có tiền mới thật có thể muốn làm gì thì làm. Khi máy bay trực thăng đáp xuống sân bay, cất xin lỗi nói, hôm nay, chậm trễ cả một ngày của giáo sư Trần rồi, thực sự có chút xin lỗi. Tôi để Rivers tự mình đưa mọi người về nước. Rivers cất gật đầu, móc từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng Thụy Sĩ đã chuẩn bị sẵn, giáo sư Trần. Đây là 2.000 vạn đô la, hôm nay đã trì hoãn thời gian của anh rồi. Tôi biết, người Trung Quốc các anh thích kết giao bạn bè, tiền này coi như chúng tôi bồi thường tổn thất đối với sự chậm trễ thời gian của anh. Anh cũng vẫn là người bạn tốt nhất của gia tộc cất chúng tôi cứ như vậy, Trần Thương mơ màng nhận lấy thẻ, lên máy bay tư nhân xa hoa. Nhìn chiếc giường lớn xa hoa, Trần Thương ý thức được, sau khi tỉnh lại đã về tới tổ quốc. Xem ra Lỗ Tấn tiên sinh có câu nói một chút cũng không sai, tiền nhiều không thể mang theo bên người, chuyến bay từ New York đến thủ đô Bắc Kinh kéo dài khoảng 8-9 tiếng. Từ máy bay tư nhân đến đầu bếp riêng, người pha chế riêng, lại đến tiếp viên hàng không tư nhân. Trần Thương nhận ra được, thổ hào cũng phân theo đẳng cấp. Đặc biệt là khi Rivers nói với Trần Thương, chủ bếp chính là đầu bếp Michelin Samsung, nhưng đã làm việc cho nhà ông cất 15 năm. Thậm chí, ở trong mắt những thổ hào này, máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân, biệt thự sang trọng đã không còn là đối tượng để so sánh. Thứ mà bọn họ so sánh là thực lực mềm. Ví dụ như đầu bếp nhà tôi là ai, huấn luyện viên golf của tôi là Tiger Woods. Nhưng thực lực mềm cao cấp nhất đơn giản chính là khỏe mạnh cuối cùng. Rivers lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, chuẩn bị đưa cho Trần Thương, nói, giáo sư Trần, tôi biết là có chút mạo muội, nhưng tôi hy vọng anh có thể giúp tôi một chuyện. Rivers chân thành nói. Trần Thương không nhịn được sửng sốt một lát, 2.000 vạn đô la đã là quá nhiều, hiện tại còn thêm một tấm thẻ, Rivers muốn làm gì? Chuyện gì vậy? Trần Thương không đồng ý cũng không từ chối, mà hỏi. Rivers nói, cha của tôi có bệnh tim, nếu như có thể, tôi hy vọng vào lúc quan trọng có thể được anh đến cứu chữa, đây là tiền đặt cọc, 1.000 vạn. Trần Thương lập tức sửng sốt, anh nhíu mày, nói, tôi đồng ý. Nhưng, tiền đặt cọc thì khỏi cần đi, chữa bệnh cho bạn bè thì không cần dùng tiền. Chương 1521, giáo sư Trần rung động lòng người. 1. Sau khi Rivers nghe thấy Trần Thương đồng ý, lập tức vui mừng, dùng sức nhét tấm thẻ vào tay anh có thể đồng ý, tôi rất vui mừng, nhưng, số tiền này anh nhất định phải nhận lấy. Sau một màn từ chối, Rivers đã nâng số tiền này đến độ cao của niềm tin, Trần Thương cũng không thể làm gì, không nhịn được thở dài. Quá nhiều tiền rồi, thật sự là quá nhiều. Vừa mới bắt đầu là 2.000 vạn đô la. Bây giờ lại thêm 1.000 vạn đô la, chỗ này tương đương gần 2 tỷ nhân dân tệ. Rivers nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Trần Thương, nghiêm túc nói, giáo sư Trần. Thật ra, so với mạng sống, chút tiền này đối với chúng tôi mà nói cũng không nhiều, thậm chí cũng không có giá trị bằng chiếc Gulfstream J700 mà chúng tôi đang ngồi. Nhưng máy bay tư nhân chẳng qua chỉ là công cụ, thậm chí có thể nói là đồ chơi, mà việc anh làm lại là cứu một mạng sống. Trần Thương ngẩn người, nghiêm túc hỏi. Chiếc máy bay này bao nhiêu tiền? Anh nhìn chiếc Gulfstream sang trọng này, có chút rung động, thậm chí quyết định, sau này cũng sẽ mua một chiếc. Dù sao sau này ra nước ngoài mở hội nghị gì đó, có máy bay của chính mình, cũng sảng khoái hơn nhiều. Rivers cười cười, đây là do cha tôi mua. Phiên bản J700 tư nhân đặt trước, đến tay không quá 1 tỷ đô la, nhưng quá cổ hủ, tôi không thích, chờ anh có thời gian, tôi sẽ dẫn anh đi xem chiếc du thuyền của tôi. Đó là chiếc du thuyền lớn nhất, đẹp nhất ở buổi triển lãm du thuyền Morocco năm 2019, chỉ tốn 3 tỷ đô la Trần Thương á khẩu không trả lời được. Đối với tài phú, anh thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Gia tộc Kết là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất ở New York, tổ phụ từng là nghị viên của quốc hội, gia tộc cũng bắt đầu sửa chữa đường sắt ở thời kỳ Vanderbilt, thời kỳ giác vàng, trở thành gia tộc lớn. Khi đến sân bay thủ đô, đã hơn 4 giờ chiều, so với bình thường đã tiết kiệm được 1 tiếng. Mặt trời ở sân bay thủ đô chói chang, mặt trời lớn nhìn mà dọa người, khiến người khác không muốn ra ngoài. Máy bay hạ cánh cũng không có người đón. Sau khi Rivers và bảo vệ trợ lý đi ra, nhìn thấy bầu trời chói chang, trợ lý vội vàng mở dù. Có người đón máy bay không? Trần Thương đỏ mặt, có taxi. Lúc này, Rivers cười nói, tôi đi gọi điện thoại, mọi người hãy ở bên trong chờ một chút. Trợ lý rất nhanh đã liên hệ với khách sạn Hilton, đối phương cũng cử người đến đón máy bay. Cả nhóm người mới đi về phía bên ngoài sân bay. Hôm nay, thời tiết thủ đô thật sự quá nóng, mọi người phơi nắng có chút ngạt thở. Hơn nữa sân bay đi tới đi lui đều toàn là người, cảm thấy mồ hôi không tự chủ được mà chảy ra trong vô thức. Sau khi ra khỏi sân bay, cũng không có xe đến đón người, đám người Trần Thương nghĩ đến việc tìm một chỗ râm mát ở phía trước mà chờ đợi. Bên đường có rất nhiều điểm đậu xe tạm, một đoàn người cứ như vậy mà đi vào bên trong. Trần Thương vẫn còn tốt, Từ Tử Minh là một người mập mạp. Lúc này mồ hôi đã sớm nhỏ đầy giọt chảy xuống, anh ta còn trực tiếp cởi ra áo khoác, rồi cởi ra một hai cúc áo sơ mi. Bởi vì quá nóng, nên áo sơ mi của anh ta ướt đẫm, làm gì còn tâm trí mà lo lắng chuyện khác, tập trung vào chuyện một chỗ râm mát ở xung quanh mà tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy. Chờ 3 đến 5 phút sau, xe chạy đến. Mà Từ Ái Thanh ở bên trong đột nhiên nói, giáo sư Trần, anh đến đây một chút. Trần Thương sững sờ. Đi theo Từ Ái Thanh qua hướng bên kia. Chỗ này có một hàng xe đang dừng, sau khi Trần Thương đi qua đó hỏi, làm sao thế? Từ Ái Thanh chỉ vào xe nói, tôi vừa rồi soi gương, chợt phát hiện bên trong xe có một đứa bé, ở phía sau, anh xem. Trần Thương lập tức sững sờ một lát, đôi mắt nhìn sát vào kính xe. Sau khi nhìn một cái, chợt phát hiện một đứa bé, đoán chừng tầm 1-2 tuổi, lúc này đang ngủ gật trên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ ở phía sau. Trần Thương cơ bản cũng không để ý, cười nói, à, không có chuyện gì, cậu nhìn vết nứt trên cửa sổ, sẽ không có chuyện gì đâu. Sau khi Trần Thương nói xong, đang định quay người rời đi, đột nhiên dừng chân lại anh đổ nhiên kịp phản ứng gì đó chuyện này, đứa bé hình như không thích hợp lắm. Anh cẩn thận nhìn vào bên trong, phát hiện bộ dạng của đứa bé hình như không thích hợp lắm đúng như thế kỳ thật, bác sĩ lâu ngày sẽ rèn luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Một bác sĩ nhiều kinh nghiệm phong phú nhìn người một cái, liền có thể đoán được mấy điểm. Cái gọi nhìn là biết được giống như thần đó mặc dù Trần Thương không có dạng năng lực này. Nhưng anh cũng phát hiện được đứa bé hình như không thích hợp lắm rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên anh lau mồ hôi, lập tức sửng sốt vỗ đùi, kịp phản ứng mẹ nó, chuyện lớn rồi. Đứa bé này không phải là do nóng quá nên sốc nhiệt ngất xỉu chứ. Nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng dùng lực vỗ vào kính xe. Hy vọng có thể đánh thức đứa bé này, nhưng, anh phát hiện bản thân hoàn toàn phí công rồi, bên trong căn bản là không có phản ứng. Lúc này, Trần Thương có chút luống cuống. Chuyện này mà làm không tốt là chết người đó nghĩ đến đây, Trần Thương vội vàng nói với Từ Ái Thanh, chị Từ, chị đi xem đầu xe có phương thức liên lạc hay không. Từ Ái Thanh liền vội vàng đứng lên đi nhìn, bình thường để tiện cho di chuyển, rất nhiều chủ xe đã để phương thức liên lạc ở đầu xe. Vào lúc này, mọi người xung quanh cũng phát hiện bên này có chút khác thường, vội vàng đi đến. Xe cũng không tệ, làm sao vậy? Trần Thương. Lý Bảo Sơn hỏi. Mọi người tò mò mà hỏi Trần Thương. Từ Ái Thanh lúc này cũng gấp gáp nói, giáo sư Trần, không có số điện thoại Trần Thương không nhìn được nói, trong xe có đứa bé. Tôi nhìn tình trạng không giống như đang ngủ thiếp đi, mà giống như ngất xỉu, hơn nữa, mọi người nhìn thời tiết này. Đứa bé này nói không chừng là bị sốc nhiệt, đứa bé không thể tiếp tục ở bên trong quá lâu, nếu không, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Danh từ sốc nhiệt này những năm gần đây cũng ngày càng bị chú ý, cũng vì có quá nhiều sự cố đã xảy ra. Những năm gần đây, không biết vì sao nhiệt độ không khí vào mùa hè ngày càng ngày khô nóng, rất nhiều người cũng vì vậy mà xảy ra chuyện. Mà bây giờ, sau khi mọi người nghe thấy lời của Trần Thương, cũng không nhịn được mà chú ý đến. Có lẽ... nhiều người còn không biết sốc nhiệt là gì. Sốc nhiệt thật ra là bị cảm nắng, có điều là cảm nắng nghiêm trọng nguyên nhân cũng là do nhiệt độ cao dẫn đến sự công năng điều tiết của nhiệt độ thân thể mất cân đối, tích tụ quá nhiều nhiệt trong cơ thể, từ đó dẫn đến tổn thương hệ thần kinh trung ương. Nói đơn giản một chút, cũng vì nhiệt độ cao tỏa ra ngoài, dẫn đến thần kinh bị tổn thương. Nhẹ hơn chính là sốt cao, đổ nhiều mồ hôi, thần chí hốt hoảng, đau đầu chóng mặt. Nhưng, một khi nghiêm trọng, thì vô cùng nguy hiểm, ngất xỉu, rối loạn ý thức, sau đó nhiều cơ quan bị tổn thương như gan, thận, não, tim, trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, loại bệnh này rất nhiều người không quá xem trọng, nhưng rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn.